Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 996, trăng sáng. Góc truyện audio.com. Theo lời đơn giản ngữ bên trong, Ivaner cảm nhận được ẩn tàng sâu đậm hung hiểm. Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai các ngươi gặp chuyện lớn như vậy. Nói đến đây, nàng hơi có chút tức giận nhìn chằm chằm trên màn hình tại phía xa Hải Yêu Chi Thành Hải Yêu Nữ Vương. Vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Hải Yêu Nữ Vương trên mặt vẫn như cũ mang theo không màng danh lợi nụ cười. Nguy cơ đã giải quyết. Không phải sao? Ivaner thần sắc tức giận biến mất. Bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, từ trước mắt đến xem đích thật là dạng này. Đi hướng Khởi Nguyên Thương Thành sau ta muốn cùng vị lão bản kia nói lời cảm tạ. Hải Yêu Nữ Vương cười cười. Đến đón lấy nói chuyện liên quan tới truyền tống trận pháp dựng sự tình đi. Dựa theo lão bản ý tứ, Hải Vực Chi Thành hải tộc có thể thông qua Hải Yêu Chi Thành truyền tống quang môn đi hướng Khởi Nguyên Thương Thành. Hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách không tính gần. Cần dựng truyền tống trận pháp. Các ngươi là không gian phương diện chuyên gia. Tất cả đều giao cho các ngươi. Ivaner chớp chớp con mắt màu đỏ thắm. Liên quan tới hai vị khác biệt chủng tộc nữ vương nói chuyện với nhau sự tình. Lạc Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại ngủ trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong thoải mái ngủ một giấc. Tại Lạc Xuyên xem ra là hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên buổi sáng hắn cũng không có bận rộn đi nơi nào. Làm Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ chưa tỉnh lại. Sắc trời bên ngoài đã kinh biến đến mức tối tăm. Trong tiệm đã bị không biết nơi phát ra nhu hòa ánh sáng thắp sáng. Còn có không ít khách hàng. Nhìn tới vẫn là buôn bán thời gian. Sắc trời tối tăm là bởi vì trạng vạng tối ánh sáng mặt trời không cách nào xuyên qua cẩn trọng mây đen. Cho nên nhìn qua thời gian rất muộn dáng vẻ. Lạc Xuyên đứng người lên. Chuẩn bị đi Anh Hoa Trang uống ly cà phê. Thuận tiện nhìn xem thanh âm các nàng Khúc Dương Cầm học tập đến như thế nào. Đẩy cửa ra. Đi vào Anh Hoa Trang. Trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt hoa anh đào hương khí. Tiếng nhạc phiêu đãng, Lạc Xuyên đến, đưa tới Anh Hoa Trang bên trong khách hàng chú ý, không ít hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Bởi vì Lạc Xuyên đi vào Anh Hoa Trang bên trong thời gian cũng không nhiều. Dựa theo đề cử, Lạc Xuyên tới ly cà phê, không có chú ý chủng loại, nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu, mùi vị không tệ, lúc này Khúc Dương Cầm đã tới gần khâu cuối cùng. Quảng cáo, khi âm động tác đình chỉ, khách hàng cảm giác mình bên tai vẫn như cũ có đàn piano thanh âm quanh quẩn. Lạc Xuyên đã ngừng lại muốn vỗ tay suy nghĩ. Lúc này thời điểm muốn là vang lên tiếng vỗ tay. Thật sự là quá đột ngột. Nghĩ nghĩ, đi tới, nhìn qua, người đã hoàn toàn học xong e kết cục. Lạc Xuyên nói ra, chỉ là học xong mà thôi. Khoảng cách hoàn mỹ còn rất dài khoảng cách. Thanh âm đứng lên, lắc đầu. Lão bản, có hay không mới nhạc phổ? Liễu Như Ngọc thì hiếu kỳ hỏi. Có, Lạc Xuyên gật đầu. Tại trước Dương Cầm ngồi xuống. Lật xem trong đầu nhạc phổ. Anh Hoa Trang khách hàng thấy cảnh này, ảo ảo lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mau tới Anh Hoa Trang A, lão bản lại muốn đàn piano. Lập tức liền muốn bắt đầu. Một hồi thì có chuyện xưa mới có thể nghe. Tin tức phát ra về sau. Nhất thời tại nhóm trò chuyện bên trong đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Mới Khúc Dương Cầm. Đáng tiếc ta không có ở Cửu Diệu Thành. Nghe không được. Ta vừa mới rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Bây giờ đi về còn kịp sao? Chính trên đường. Lập tức tới ngay. Có người có thể mở trực tiếp sao? Để cho chúng ta cũng nhìn xem. Đúng đúng đúng. Mở trực tiếp. Trừ cái đó ra, Anh Hoa Trang bên trong một số khách hàng đi ra ngoài, đem tin tức này truyền ra đến bên ngoài. Một số khách hàng liền vinh quang đều không để ý tới, trực tiếp lấy xuống mũ giáp rời đi vị trí. Yêu Tử Yên ngẩng đầu, nhìn lấy trong tiệm bỗng nhiên táo động khách hàng. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tì tì, lão bản chuẩn bị xuất ra mới khúc dương cầm. Yêu Tử Nguyệt đi vào trước quầy. Hướng nàng nói rõ nguyên nhân. Đi, đi xem một chút. Yêu Tử Yên cũng tới hào hứng. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Cũng tiến nhập anh Hoa Trang. Trong tiệm khách hàng cũng không có toàn bộ tiến vào anh Hoa Trang. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể thưởng thức âm nhạc thiên phú. Tựa như buổi hòa nhạc. Có người cảm giác dễ nghe êm tai. Có người cảm giác buồn tẻ không thú vị. Khởi nguyên thương thành khách hàng không có cực đoan như vậy lưỡng cực phân hóa chính là. Anh Hoa Trang bên trong không gian cùng trong tiệm so sánh nhỏ hơn rất nhiều. Nhiều như vậy khách hàng tràn vào anh Hoa Trang. Trên cơ bản tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể đứng. Từng trận ồn ào âm thanh không thể tránh khỏi xuất hiện. Bất quá khi đạo thứ nhất vui tiếng vang lên đồng thời. Tất cả khách hàng đều ngậm miệng lại. Yên lặng lắng nghe. Cùng trước hai bài hoàn toàn khác biệt âm nhạc phong cách. Tựa hồ miêu tả một bức rộng rãi tráng lệ lịch sử bức tranh. Tuy nhiên không biết bối cảnh cố sự đến cùng là cái gì. Tất cả mọi người trong đầu lại ào ào xuất hiện tương tự hình ảnh. Thiên hạ hỗn loạn, bách gia tranh minh, các nước cùng nổi lên. Quần hùng tranh bá, thế đạo vô thương. Dù vậy, lại cũng không thiếu được nữ tử nhu tình. Một khúc kết thúc, khách hàng nhóm vẫn như cũ đắm chìm trong tiếng nhạc miêu tả trong tấm hình. Lão bản, bài này khúc dương cầm tên gọi là gì? Thanh âm thở nhẹ một cái. Trong lòng rung động thật lâu không thể lắng lại. Trăng sáng, Lạc Xuyên cảm giác lòng của mình bên trong cũng sinh ra tranh bá thiên hạ phóng khoáng chi ý. Tựa hồ mỗi người đều là mình nhân vật chính. Thanh âm thấp giọng nỉ non một câu. Không sai, Lạc Xuyên gật đầu. Quảng cáo, người sống một đời, mỗi người đều là mình nhân vật chính. Tại sao vai phụ câu chuyện? Khách hàng nhóm liên liên tiếp tiếp lấy lại tinh thần. Trên mặt đều lưu lại có chút rung động. Bản đế cảm giác huyết dịch cả người đều có chút sôi trào. Yêu đế trong mắt màu vàng óng bên trong tràn ngập chiến ý, âm nhạc làm cho người nghe sinh ra cộng minh. Ta hiện tại không sai biệt lắm minh bạch đạo lý này. Liễu Như Ngọc thật sâu thở phào một cái. Thần Diễm không nói gì. Tràn ngập ánh mắt hưng phấn đã biểu lộ hết thảy. Lão bản, bài này trang sáng hẳn là cũng giảng thuật một cái rất rộng rãi cố sự đi. Yêu Tử Yên hỏi thăm. Một cái bảy nước tranh phong cố sự. Lạc Xuyên trả lời. Đơn giản đem cố sự giảng thuật. Khởi nguyên thương thành buôn bán chênh lệch thời gian không nhiều cũng kết thúc. Khách hàng rời đi anh Hoa Trang thời điểm. Trên mặt đều mang lưu luyến không rời biểu lộ. Trong đầu của bọn hắn, thật lớn thế giới đã ngưng tụ hình thức ban đầu. Đưa mắt nhìn cái cuối cùng khách hàng rời đi. Lạc Xuyên đem trong bình sau cùng Coca-Cola uống xong. Hắn cảm giác chuyện này hẳn là sẽ dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Lão bản, làm sao ngươi biết nhiều như vậy cố sự? Yêu Tử Nguyệt trong mắt màu tím bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Ân. Nàng hôm nay lại lưu lại ăn trực, là tận mắt chứng kiến qua sao? Yêu Tử Yên hỏi, ta làm sao có thể tận mắt chứng kiến qua? Ta không có tận mắt thấy qua. Lạc Xuyên lắc đầu, bất quá đây đều là chân thực phát sinh qua. Thiên hạ đại loạn, bảy nước tranh phong, đến cùng ai là người thắng cuối cùng? Yêu Tử Yên hết sức tò mò. Lạc Xuyên vừa mới giảng thuật. Cũng không có nói kết quả cuối cùng, mà chính là lưu lại một cái lo lắng, lịch sử vi cốt. Nghệ thuật vì cánh, phát dương muôn đời, cách chương.